Thập niên 80, sống lại làm bé cưng. Chương 40, chưa hiểu việc đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, bơ, bác gái. Dầu tây nhà bác so với nhà người khác lớn hơn còn chưa tính. Sao đến cả quả lồng đèn cũng so với nhà người khác lấp hơn vậy? Cho dù đã nhiều năm Trương Thúy Phân không ăn lại, nhưng ấn tượng thì vẫn có. Trong ấn tượng của cô về quả lồng đèn, chính là so với cái quả lồng đèn trong tay này nhỏ hơn nhiều. Đây là loại lồng đèn gì vậy? Sao có thể sinh trưởng lớp như vậy? Không đợi Hứa Thục Hoa trả lời, Trương Thúy Phân liền xé rách một lá mong bên ngoài quả lồng đèn. Đem quả lồng đèn nhét vào trong miệng, còn chưa nói đến đó là ăn thật sự rất ngọt, bởi vì đủ to. Cho nên ăn lại càng thêm thỏa mãn. Bác gái, nhà bác cùng thật thần kỳ. Nhà bác dâu tây đã ăn ngon rồi. Đến quả lồng đèn cũng ăn ngon như vậy. Đây là lần đầu tiên cháu ăn được quả lồng đèn ngon như vậy. Khẳng định có thể bán được. Hứa Thục Hoa đắc ý mặt mày hớn hở. Cái này đương nhiên là khẳng định rồi. Cái khác bác không dám khen. Nhưng trái cây rau dưa này đó, của nhà chúng ta tuyệt đối là ăn ngon nhất. Cái kia, bác gái, quả lồng đèn này bán như thế nào vậy? Cháu cũng muốn mua một ít về cho bọn trẻ trong nhà ăn. Hứa Thục Hoa ở chỗ này bày quán mấy ngày rồi, cũng có chút hiểu biết về Trương Thúy Phân. Bởi vì làm buôn bán nhỏ kiếm được tiền, ở phương diện ăn uống tương đối hào phóng, mỗi ngày đều sẽ mua cho đám trẻ trong nhà một cân dâu tây. Hứa Thục Hoa nghĩ, tuy rằng loại quả lồng đèn này là quả giải, nhưng lại cũng là loại trái cây khó kiếm, cho nên cái giá này. Nhưng mà, Thúy Phân cháu là khách hàng quen, khẳng định phải cho cháu chút tiện nghi. Bán cho người khác 5 mao một cân, bán cho cháu, vậy liền 4 mao, cháu xem như thế nào? Trương Thúy Phân đối với cái giá cả này vẫn là thực vừa lòng. Lập tức liền nói, vậy bác gái người bán cho cháu 1 đồng. Được rồi, đột nhiên nghe được một tiếng như thế. Cả Hứa Thục Hoa cùng Trương Thúy Phân đều giật nảy mình. Hai người đồng thời quay đầu nhìn lại, liền thấy Dư Hải hứng thú bừng bừng lấy túi giấy đem đi đựng quả lồng đèn. Hứa Thục Hoa tức giận trừng mắt nhìn Dư Hải liếc mắt một cái. Lúc này mới nhìn Trương Thúy Phân nói. Nó chưa hiểu việc đời. Lúc là lúc hết. Cháu đừng để ở trong lòng. Không có việc gì, không có việc gì. Nào, bác gái tiền của bác. Trương Thúy Phân từ trong túi móc ra 1 đồng tiền. Nhét vào trong tay Hứa Thục Hoa. Bên kia, Dư Hải cũng đã gói xong 1 cân quả lồng đèn. Xoay cân ra trước mặt Trương Thúy Phân nhìn cân. Lúc này mới đưa cho Trương Thúy Phân. Trương Thúy Phân mới vừa nhận lấy quả lồng đèn đi. Liền có người tới hỏi. Ai u, bác gái. Bác không phải chỉ bán vào buổi sáng thôi sao? Buổi sáng hôm nay cháu bận việc không thể lại đây. Còn tưởng rằng hôm nay không mua được dâu tây. Tới, cân cho cháu 1 cân. Ở huyện thành này của chúng ta, chỉ có bác bán dâu tây ăn ngon nhất. Người này hiển nhiên cũng là khách hàng quen. Hứa Thục Hoa tuy rằng cũng không nhớ ra là ai, nhưng như cũ cười ha hả, cực kỳ quen thuộc nói. Dầu tây là chỉ có buổi sáng mới có, nhưng giờ bác mang đến là quả lồng đèn ăn đặc biệt ngon. Cháu nếm thử xem rồi lại quyết định mua hay không. Nói xong, Hứa Thục Hoa liền lấy 1 quả lồng đèn đưa tới trước mặt vị khách. Người tới không nghĩ tới thế nhưng không có dầu tây. Hơi có chút thất vọng, nhưng vẫn là nhận lấy quả lồng đèn Hứa Thục Hoa đưa cho. Quả lồng đèn, cháu cũng từng ăn qua, nhưng mà chưa từng ăn qua quả lồng đèn lớn như vậy. Khi nói chuyện, lá mỏng đã bị xé xuống, trực tiếp nhét vào trong miệng, nhẹ nhàng cắn 1 cái. Hương vị của quả lồng đèn liền ở trong miệng nổ mạnh. Cái loại hương vị ngọt thanh này, anh ta chưa bao giờ được ăn qua. Ăn ngon. Bác gái, quả lồng đèn này bán như thế nào? 5 mao 1 cân. cho cháu 2 cân. Được rồi. Cuối cùng những lời này vẫn là Dư Hải nói. Thanh âm phá lệ đại. Đem phụ cận mấy cái người qua đường tầm mắt đều hấp dẫn lại đây. Cách chương.